Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức, nữ diễn viên chố mắt nhìn anh không thể tin. 3 phút mà có thể mua được khách sạn lớn 5 sao? Cho đùa. Nữ tiếp tân bắt đầu cảnh giác với người trước mặt anh ta là bị điên đi. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại bàn reo lên. Nữ tiếp tân hoàn hồn nhấc máy và nội dung là: khách sạn Kevin Star đã được chuyển nhượng sang tập đoàn SH Mili của Dương Thị. Người trước mặt cô là Dương Tổng, cũng là chủ nhân mới của khách sạn. Nữ tiếp tân không tin vào mắt mình. Đúng là nhân vật quan trọng quả thật trong 3 phút đã thu mua được cả một cái khách sạn đáng giá mấy tỷ nhân dân tệ này. Còn là Dương Tổng tập đoàn SH Mili nổi tiếng là đẹp trai nữa. Cả đời nữ tiếp tân cũng không ngờ sẽ được gặp mặt, còn là ông chủ mới của mình. Trời ơi, có chết cũng thỏa mãn. Thế giờ cô có thể đưa thẻ phòng cho tôi được chưa? Anh vừa nhìn cũng biết cô ta đang nghĩ cái gì, liền không muốn phí thời gian nhiều nữa. Nữ tiếp tân gật đầu lia lịa, nhanh chóng đưa thẻ phòng cho anh. Anh cũng không do dự, cầm lấy thẻ phòng đi ngay lên lầu 66. Đang đứng trước phòng 655 định quẹt thẻ phòng thì bị Reven ngăn lại. Này anh, đây là phòng của valet, sao anh có thể tùy tiện vào? Tại sao không nhấn chuông? Anh xoay qua xem kẻ nào mà to gan đến vậy, lại không ngờ một người nước ngoài. Anh là ai? Tôi là chủ khách sạn. Có quyền cản sao? Anh nhíu mày hỏi người trước mặt. Reven tỏ vẻ quen anh, hình như là đã thấy trên rất nhiều trang web. Là bạn trai cũ của valet ư? Tôi là Reven, nhà thiết kế thời trang nam. Còn đây là phòng valet, bạn gái của tôi. Tuy anh là ông chủ, nhưng không phải anh là người đặt ra quy định của khách sạn sao? Phải tuân thủ chứ. Reven nhất thời cũng viện cớ mạo danh bạn trai cô. Reven, nhà thiết kế thời trang nam. Thì ra là vậy. Tên anh ta cũng nổi tiếng như bạn gái anh ta. Anh làm sao lại không biết? Nhưng mà lại bị cái tên người nước ngoài này giáo huấn. Thật là nhục nhã. Nhưng mà kệ, vì cô nhục nhã một lần không đáng là gì. Cái mà cô phải chịu còn đáng kể hơn gấp nhiều lần. Ồ, thật là tôi có việc gấp nên thất lễ. Chẳng qua tôi định tìm valet để bàn về hợp đồng thời trang cho ngày chỗ. Nhưng nhấn chuông nhiều lần mà không thấy, tôi sợ cô ấy trong phòng có vấn đề nên là thất lễ thôi. EQ của anh cũng nhanh nhẹn tìm một cái cớ cho đỡ nhục. Vậy thì ngài mở thử xem. Reven nghe anh nói cũng sợ là cô cùng Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì bên trong nên kêu anh mở cửa. Cánh cửa mở ra, kết quả là không có ai. Chắc cô ấy đi đâu rồi? Anh cứ nói với tôi, cô ấy về thì tôi sẽ nhắn lại. Không có ai cả. Anh lại thất vọng. Chắc là anh đã bị hai vợ chồng chưa cưới kia lừa rồi. Âm giọng của anh bỗng trở lại lạnh lẽo như ban đầu. 7 giờ tối nay, nhà hàng Korea Foods, bàn đặc biệt ở phòng VIP số 1000. Vừa dứt lời, anh cũng quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn Reven lấy một cái. Sau khi tiếp xúc với anh xong, Reven mới biết anh đáng sợ thế nào. Thật bái phục cô có thể sống được với anh, còn sinh hẳn một tiểu tử như vậy. Khẽ dùng mình sau đó trở về phòng mình, cũng không biết cô và tiểu tử đó đi đâu. Cô và Tiểu Phàm hiện tại đang đi dạo ở công viên năm xưa. Cái công viên để lại cho cô một ác mộng không thể nào quên. Nó có vẻ hơi khác một chút, trồng nhiều cây xanh hơn và những cái cây cũ năm đó đã cao lớn thành một cây đại thụ. Cô ngồi xuống một ghế đá. Đấy là ghế đá buổi chiều hôm đó, năm xưa 4 người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Ngồi xuống một phần ghế đá, một khoảng trống dài lộ ra. Ghế đá lớn đủ để cả 4 người ngồi, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô thôi. Cảm thấy trống vắng lắm. Cô ngồi xuống, Tiểu Phàm cũng ngồi lên khoảng trống kế bên, tham lam ăn cây kẹo bông gòn cô mới mua. Đấy chỉ là tay phải thôi, còn tay trái, nào là kẹo hồ lô, nước tăng lực, snack, chocolate, đủ thứ đồ ăn vặt được cho vào một bao ni lông lớn. Nhìn lại cô chỉ có vẻn vẹn một ly trà sữa đường đen. Thôi nhưng mà cô cũng đã 30 tuổi rồi, những thứ đồ ăn vặt đó không còn thích hợp nữa. Tuy là 30 tuổi, nhưng không biết sao cái mặt của cô non trẻ thế này. Người khác nhìn vào chỉ có thể nói là thiếu nữ 25-26, thế nào lại không có một chút gọi là phụ nữ chững chạc. Mà kệ, thế này cho trẻ trung, cô còn chưa có chồng, già thì ma nào thèm. Mami à, cây chú đứng đằng kia làm sao vậy? Tiểu Phàm đang ăn nốt cây kẹo bông gòn ở trong tay, sau đó bỏ rác vào cái thùng kế bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net